Sách truyện Hương Sư hân hạnh giới thiệu đến quý khán giả bộ truyện Bần Gia Nữ, tức con gái nhà nghèo, của tác giả Bích Ôn Nhu. Phần 3. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Sư. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Lần này đi săn thú, Trương Tiểu Oản chủ yếu đi theo hai đứa em trai, dạy tụi hắn những cây cỏ vào thảo dược ven đường. Săn thú nàng cũng chỉ đứng bên cạnh quan sát, để hai đứa tự ra tay. Ba ngày sau đó đám người trong thôn trở về, con mồi của ba chị em nàng không nhiều lắm. Lúc này tiểu tử lúc trước vì Trương Tiểu Oản khóc một hồi, lại mang theo hai con thỏ to đến an ủi nàng. Vì Trương Tiểu Oản thích thỏ trắng, nên hắn đem hai con thỏ xám của mình đổi lấy một con thỏ trắng của nhị thúc để đưa cho nàng. Trương Tiểu Oản nhìn hắn đem thỏ trắng nhét vào sọt của Tiểu Bảo sau đó xoay người đi luôn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng cũng muốn có thế, chỉ cần có người có thể đối tốt với nàng, biết nóng lạnh. Có thể giữa họ không có tình yêu, nhưng có thể nâng đỡ nhau cả đời. Nửa năm sau, mùa xuân lại tới, Trương Tiểu Oản mang theo hai đứa em trai đi vào trong núi hái dược liệu mang lên trấn bán. Lúc nàng tính tiền với lão bản, thì nói rất chậm để hai đứa em ở bên cạnh nghe thấy mà học. Con thỏ bọn họ bắt được lần này Trương Tiểu Oản không bán mà tính toán đổi thành thỏ ướp ở chỗ Lý trưởng quầy. Lần này nàng vẫn đến phòng bếp hỗ trợ như trước, sau đó dặn dò hai đứa em đi giúp đỡ Lý trưởng quầy làm chút việc của khách điếm. Nàng bảo bọn họ phải nhìn cẩn thận, nếu có chỗ nào quá bẩn, thì phải dùng nước rửa trôi một lần rồi mới lau, sau đó còn phải quét mạng nhện nữa. Trương Tiểu Oản vừa nói xong vào bếp, thì hai đứa nhỏ đã cần mẫn cầm dẻ lau và cái chổi mà làm việc. Chờ Trương Tiểu Bảo tới hỏi có thùng để đựng nước không, vì hắn muốn cọ rửa hàng lan gỗ ở khu phòng dành cho khách, thì trưởng quầy đã biết đây chắc là do Tiểu Oản đã dặn dò trước. Ông thở dài nói với Trương Tiểu Bảo, đại tỷ của cháu quá khách khí rồi. Người sắp thành quan gia phu nhân sao còn nhớ tới mấy cái nhỏ nhặt này chứ? Cái đó chưa chắc đã thành, còn chưa đính thân đâu. Thấy trưởng quầy nói đến chuyện của chị hắn, Trương Tiểu Bảo cúi đầu rầu rĩ đáp lại một câu như vậy. Thấy thế, Lý trưởng quầy cười, luyến tiếc cả đại tỷ cháu đi hả? Trương Tiểu Bảo không nói gì, chỉ càng cúi thấp đầu hơn. Nghĩ đến thì đúng là không nỡ thật, Lý trưởng quầy dẫn hắn đi lấy thùng gỗ, vừa đi vừa thở dài nói, có tỷ tỷ nhà ai tốt như con bé, có thể bớt ăn được một miếng thịt, thì cũng vội vã chạy về đút vào miệng hai đứa, chỉ sợ nguội mất. Trương Tiểu Bảo nghe thấy lời này, thì càng thấy khó chịu hơn, nhịn không được duỗi tay lau lau mắt. Lý trưởng quầy thấy một câu này của ông lại khiến nam tử hán bé bé này mếu máo, thì lắc đầu vỗ vỗ vai hắn, sớm muộn gì cũng phải gả, cháu cũng tranh đua một chút, đừng để con bé gả đi rồi còn phải lo lắng cho người nhà. Đã biết, Lý đại bá, Trương Tiểu Bảo nấc một cái rồi đáp, sau đó cũng không quản chuyện khác, chỉ đi lấy thùng gỗ trong góc để múc nước. Lý trưởng quầy thoáng nhìn qua bóng dáng hắn, sau đó ông cũng đi tới hậu viện, thấy Trương Tiểu Oản đang giúp Kinh Đại Thẩm giết thỏ. Ông cũng không đi qua mà chỉ vẫy tay với vợ mình. Lúc bà đi tới ông mới mở miệng, miên giấy kia bà đưa cho Tiểu Oản nhiều một chút. Lý Đại Nương gật đầu nói, biết rồi, ông cứ yên tâm. Hai đứa nhóc kia đang giúp chúng ta cọ rửa hành lang đó, Lý trưởng quầy thò đầu tới thấp giọng nói, cần mẫn giống tỷ tỷ, ta thấy con bé dẫn hai đứa tới là muốn ngày sau nàng gả ra ngoài, chúng ta cũng giúp chăm sóc đệ đệ của nàng. Chuyện đó còn xa mà. Lý Đại Nương có chút kinh ngạc, tiểu cô nương này sao có thể nghĩ xa thế chứ? Bà nói xem. Lý trưởng quầy sờ sờ chồng râu bên miệng mình. Đây là chuyện tốt, nghĩ tới Trương Tiểu Oản là người thông minh, trên người lại có phúc khí, quả thật nàng có thể nghĩ tới chuyện này. Lý Đại Nương nhanh chóng lau bàn tay còn dính nước nói, về sau nàng tới Kinh Thành, nếu con chúng ta có tiền đồ đến Kinh Thành thì vậy hẳn là phải nhờ cậy đồng hương như nàng. Ai da, không nói nữa, ông mau giúp đỡ hai đứa nhỏ kia làm việc đi, ta làm vài món ăn rồi giữ bọn họ lại ăn cơm. Tiểu nhị có việc trong nhà nên phải về, một thời gian nữa cũng chưa chắc đã tới được. Việc phía trước cũng chỉ có mình trưởng quầy lo liệu, vì thế ông nghe xong cũng lập tức không nhiều lời mà quay lại sảnh đường. Vì trấn Cam Thiện không có vài người được đọc sách nên nếu muốn mua giấy, mực thì phải đi lên huyện. Lần này Trương Tiểu Oản được cho hai đao giấy, mà vợ chồng Lý trưởng quầy sống chết không chịu lấy tiền của nàng. Vì thế nàng cũng không nói nhiều. Nàng ẩn ẩn biết hai vợ chồng Lý trưởng quầy có lời muốn nhờ mình, nhưng chẳng phải nàng cũng muốn nhờ vả bọn họ sao? Nàng hy vọng Tiểu Bảo học được tính toán và chữ viết rồi sẽ tới học tính toán với Lý trưởng quầy. Thêm một người dạy cũng coi như củng cố thêm kiến thức nàng đã dạy. Về sau Tiểu Bảo học được bản lĩnh sẽ có thể đến cửa hàng trong huyện làm tiểu nhị, hoặc tích cóc bạc mở cửa hàng trên trấn. Như thế cũng không sợ hắn không làm được. Đây là tính toán lâu dài của nàng. Chỗ này quá nghèo, nếu chỉ trông vào đồng ruộng thì không thể nào áo cơm vô lo được. Nếu mùa màng tốt thì còn may, ông trời thương tình cho mưa thuận gió hòa thì con dân còn được ăn cơm. Nhưng nếu mùa màng không tốt, có thiên tai thì sợ là muốn ăn một bữa no cũng khó. Nàng vốn có thể gả ở gần, thời gian dài hơn nàng cũng muốn tìm đường khác để sống. Hiện nay thời gian cũng không còn nhiều, việc hôn nhân kia một khi thành thì nàng chẳng còn ở bên hai đứa được bao lâu nữa, vì thế cũng phải bắt đầu thực hiện những tính toán trong lòng. Trước khi nàng đến tuổi cập kê thì nhất định phải để Tiểu Bảo học được cách tính toán và viết chữ. Tiểu đệ cũng phải viết được vài chữ, coi như có thể viết sổ sách. Nếu đến mấy thứ này còn không thể học được thì về sau sợ là chúng sẽ chẳng làm được việc gì. Trương Tiểu Oản bây giờ chỉ muốn dùng hết sức, chỉ hy vọng hai đứa em này có tiền đồ, sau này có thể chống đỡ cả nhà, chống đỡ được cả gia đình riêng của mình sau này. Đợi nàng gả đi xa rồi, trong nhà chỉ có cha mẹ già, còn một đứa em gái nhỏ cần hai đứa chăm lo. Chuyện miên giấy là nàng nói chuyện với Lý trưởng quầy trước đó. Lưu Tam Nương cũng biết mấy chữ, vì thế nàng nói mẹ mình muốn dạy hai đứa em vài chữ, nhờ ông ấy giúp nàng mua một ít giấy từ trên huyện về. Ông của Lưu Tam Nương vốn là lão tú tài, vì thế bà cũng biết được mấy chữ. Chuyện này Lý trưởng quầy cũng nghe người ở thôn Lưu Gia nói. Ông ta không cảm thấy Lưu Tam Nương muốn dạy hai đứa con trai học chữ, mà sợ là muốn dạy đứa con gái sau này làm quan phu nhân này mới phải. Vì thế lần đầu tiên mua giấy tới ông cũng không cần tiền của Trương Tiểu Oản. Hai đao giấy lần này ông cũng không lấy tiền, tất cả vì tương lai của con trai. Nói thực ra, Trương Tiểu Oản cũng không biết miên giấy này bao nhiêu tiền. Loại giấy dùng để luyện chữ này khác hẳn những trang giấy tinh xảo ở hiện đại. Nhưng chỉ dựa vào việc ở trấn Cam Thiện không có một nhà bán cái này, thì nàng có thể đoán thứ này rất xa xỉ. Vì không biết giấy này bao nhiêu tiền, không tiện đưa tiền, nên Trương Tiểu Oản cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận tấm lòng này của Lý trưởng quầy. Trong lòng nàng cũng hiểu rõ, ân tình này là phải trả, có lẽ còn liên quan tới cái nhà quan gia mà nàng sắp gả đến nơi kinh thành xa xôi kia. Nhưng hiện tại nàng còn chưa gả, cũng không biết tương lai như thế nào. Nàng cũng không muốn nghĩ quá sâu, chỉ có thể từng bước chuẩn bị cho cuộc sống của mình, dạy dỗ Tiểu Bảo cho tốt. Nói là Lưu Tam Nương dạy chữ cũng không giả. Trương Tiểu Oản để Lưu Tam Nương đem những chữ mình biết dạy cho Tiểu Bảo và Tiểu Đệ biết. Về sau hai đứa cũng coi như người biết chữ, cho dù có biết nhiều hơn những gì Lưu Tam Nương dạy cũng không có ai thấy kỳ quái. Nàng không tính toán để người khác biết nàng biết nhiều như thế. Nhưng sau khi người trong thôn biết bọn họ ở nhà luyện chữ, thì rất nhiều người đều hâm mộ không thôi. Bọn họ đều biết nhà Trương A Phúc khá giả hơn, có cả tiền mua giấy cho con luyện chữ. Hổ Hoa Tử của nhà Hồng Thẩm nhiều lần đặc biệt tới nhìn giấy nhà bọn họ. Mỗi lần hắn đều mắt lấp lánh như sao nhìn thứ chỉ có người đọc sách mới dùng đến kia, đến Dũng Khí vươn tay sờ một cái cũng không có. Cho nên, Trương Tiểu Bảo rất là buồn rầu với sự ngu dốt của mình. Hắn rất sợ lãng phí giấy, mỗi lần luyện chữ hắn đều phải dùng gậy luyện trên đất nhiều lần mới nơm nớp lo sợ lấy bút lông viết trên giấy. Nhưng dù thế, cái chữ hắn viết lên giấy vẫn xấu đến không ra hình gì. Thấy hắn khiếp đảm như thế, Trương Tiểu Oản cảm thấy chuyện luyện chữ trên đất trước không thực sự thích hợp. Nàng phải bắt hắn học được việc viết chữ trên giấy mới tốt. Nhưng Trương Tiểu Bảo lại vẫn coi giấy như bảo bối, cho dù Trương Tiểu Oản để hắn lấy giấy ra luyện, thì hắn cũng không dám. Trương Tiểu Oản nói vài lần hắn đều không làm theo, chờ tới khi luyện xong nhìn thấy đống chữ đen nhánh trên giấy là mặt hắn lại như sắp khóc. Trương Tiểu Oản thật sự không có cách nào, chỉ đành nhân lúc Lưu Tam Nương và Trương A Phúc không ở nhà mà cầm tay dạy hắn viết chữ. Trương Tiểu Bảo săn thú rất tốt, chỉ cần Trương Tiểu Oản dạy hắn vài lần là hắn có thể học được. Nhưng việc viết chữ này nàng cầm tay hắn luyện hơn 10 lần, mắt thấy hắn càng ngày càng quen thì tưởng hắn đã học được. Ai ngờ nàng vừa thả tay, thì hắn lại viết chữ không ra cái gì, giống như tay hắn bị co rút tay, chữ ụ lại một cục. Đợi Trương Tiểu Oản không ở đó là Trương Tiểu Bảo lập tức không dám dùng giấy nữa.

chết tử tế không bằng sống tạm, những chuyện sắp tới tạm thời đều phải nhịn xuống vậy. Luôn có một ngày nàng sẽ nghĩ cách về nhà, có thể nhìn thấy người thân, thấy tiểu bảo, tiểu đệ và tiểu muội của nàng. Chỉ cần người còn sống thì không có việc gì không thể làm. Lúc ngồi vào hôn phòng, Trương Tiểu Oản còn chưa ấm chỗ thì có một đám người ùa vào. Lập tức có tiếng các nữ nhân tràn ngập trong phòng, bên trong có lẽ còn có mấy cô nương, tiếng nói chuyện ríu rít rất dễ nghe. Lúc này dưới ánh sáng mờ nhạt, Trương Tiểu Oản nhìn thấy một đôi tay của trẻ nhỏ đang muốn giật hỉ khăn của nàng xuống. Kiều Kiều không được giật, chỉ có Tân Lang Quang mới có thể gỡ khăn này xuống. Có phụ nhân ngăn đứa trẻ kia. Chỉ là một kẻ nông thôn, làm sao biết nhiều lễ nghi thế? Giật xuống đi, Lâu Thiếm, cứ để thằng bé giật xuống, ai thèm quản chứ, có một giọng nói lạnh lót vang lên cách chỗ Trương Tiểu Oản không xa. Nha đầu này, đây là thê tử Chiêu Đường ca của ngươi cưới về, đừng có nói hưu nói vượng. Cái gì mà thê tử, người kia, ha, mà một tiếng cười, giống như vừa nghe phải cái gì buồn cười lắm, cháu nghe tổ mẫu nói để ngày mai nàng ta kính trà, rồi ngày sau sẽ đưa đến tòa nhà ở nông thôn. Nghe nói chỗ kia cũng là chỗ tốt, còn có 50 mẫu đất, đúng là tiện nghi cho cái đồ nhà quê này. Ngươi nói nhỏ thôi. Lúc này một giọng nói mang theo trách cứ vang lên, nhưng dù vậy trong đó vẫn không giấu được ý cười. Nàng ta không nghe hiểu đâu, người kia lại nói, giọng không cho là đúng mà tiếp tục, ta nghe tẩu tử trở về nói nha đầu nông thôn này giống như đầu gỗ, không nghe hiểu người ta nói cái gì. Chính nàng cũng không nói, tẩu tử còn nói. Nói cái gì? Còn không mau nói đi. Trương Tiểu Oản nghe thấy tiếng vài người cười đùa huyên náo. Nói thì nói, đừng có kéo bộ đồ mới của ta. Tẩu tử của ta nói có lẽ đầu óc nàng ta có bệnh, chẳng qua cậu nàng ta đã cứu mạng đại bá có ân lớn, nếu không đừng nói là Chiêu Đường ca, mà hộ nông gia bình thường sợ là cũng không muốn cưới một đứa con dâu ngốc thế này đâu. Nàng kia nói xong thì giống như nói đến cái gì đó rất vui, mọi người cùng nhau cười thanh khách. Cái miệng của ngươi ấy, nếu cứ không quản thì sợ là không gả ra ngoài được đâu. Lúc này một giọng nói khác vang lên, hơi mang theo nghiêm khắc. Tuy giọng người này cũng mang theo ý cười, nhưng cũng vẫn nặng vị ngăn cản. Được rồi, không phải các ngươi tới gặp tân nương sao, còn không mau tiến lên gọi. Ai nguyện ý chứ? Tiểu Oản đúng không? Lúc này người kia đến gần Trương Tiểu Oản, giọng nói rất chậm, ở trong căn phòng ầm ĩ này nếu không chú ý thì rất dễ bỏ qua. Trương Tiểu Oản không nói gì, chỉ ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Phốc, có người cười ra tiếng, thật sự là kẻ ngốc sao? Mất công Tứ Thẩm còn tốt bụng nói chuyện với nàng ta, thế mà nàng ta lại không hiểu. Được rồi, Châu nha đầu, ngươi ít nói vài câu đi. Người ta mới tới, nghe không hiểu khẩu âm chỗ chúng ta cũng không kỳ quái, thời gian qua rồi sẽ hiểu thôi. Sợ là cả đời nàng ta cũng đều không học được đâu. Nhưng cũng chẳng quan trọng, Vân tỷ tỷ ở đây là được. Vị cô nương miệng lưỡi lợi hại kia, nói đến đây thì cả căn phòng có mình tiếng nàng ta là lớn nhất. Nàng ta vừa nói xong thì trong phòng liên tiếp vang lên tiếng cười, nếu không phải Trương Tiểu Oản thật sự nghe hiểu các nàng nói gì, thì có lẽ nàng sẽ nghĩ mấy người này đang vui mừng vì ngày hỷ. Nói không chừng, nàng sẽ vì thẹn thùng mà muốn chui xuống đất. Nhưng Trương Tiểu Oản lại nghe hết những lời này, dù không hiểu hết nhưng cũng biết đại khái. Đặc biệt là giọng cô nương kia vừa lanh lảnh lại vang dội, nên trừ phi nàng biết nếu không chắc chắn sẽ nghe được. Được rồi, đều đi ra ngoài đi, tân nương cũng không hiểu các nàng nói cái gì. Ngày mai mọi người cùng chào hỏi nhau là được. Phụ nhân kia giống như người có thể làm chủ, bà vừa đuổi người vừa nói, lão tổ mẫu còn đang chờ các ngươi đi đến nói chuyện với bà, để bà sai việc kia kìa. Đi mau, mọi người đi hết cho ta. Bà vừa nói lời này thì đám người kia mới chịu đi ra. Lúc Trương Tiểu Oản vểnh tai chờ cửa đóng lại thì nàng nghe thấy tiếng bước chân chạy đến. Cũng không biết có phải đứa nhỏ lúc trước không, nhưng khi Trương Tiểu Oản còn không phản ứng lại, thì một cái giày thêu màu đỏ nặng nề dẫm lên chân Trương Tiểu Oản. Mà ở cạnh cửa lúc này vang lên tiếng cười bị đè nén. Tiểu hài tử lại chạy về, cửa cuối cùng cũng bị đóng lại. Thật đúng là kẻ ngốc. Lúc cửa đóng lại thì một câu này cũng bị nhốt ngoài cửa. Chờ trong phòng im lặng lại, Trương Tiểu Oản mới xốc khăn vang lên, thấy trên bàn có thức ăn thì nàng cũng không khách khí, cứ thế chọn một chút mà ăn. Ăn xong nàng lại ngồi trở về, chờ có tiếng chân truyền đến mới thả khăn vang xuống, ngồi ngay ngắn lại chỗ cũ. Cửa bị đẩy ra, có tiếng bước chân đi về phía nàng, người nọ đứng trước mặt nàng một hồi lâu. Thực ra cũng không phải hồi lâu, sau đó khăn vang của nàng bị người ta vén lên. Trương Tiểu Oản không nhìn người kia, chỉ cúi đầu nhìn giày của chính mình. Giọng người nọ trầm thấp mang theo say rượu vang lên, đêm đã khuya, mau ngủ đi. Nói xong hắn liền đi ra ngoài, cửa bị đóng lại. Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện, nhưng nàng không nghe được rõ ràng. Mà Trương Tiểu Oản cũng không muốn nghe rõ ràng. Nàng đã nghe đủ những gì cần nghe, thế là được rồi. Đưa đến tòa nhà ở nông thôn phải không? Có lẽ đối với Ung gia thì đây giống như hành động che giấu hôn lễ khiến bọn họ mất mặt này, nhưng đối với nàng thì đây giống như chuyện tốt cầu còn không được. Người nọ đi rồi, Trương Tiểu Oản nhìn ánh nến còn chưa cháy hết trong phòng mà thở nhẹ một hơi như trút được gánh nặng. Sau này lúc nàng ở một thôn nghèo ở huyện Long Bình ngây người mới biết trong đêm tân hôn, vị phu quân đến liếc mắt nhìn nàng một cái cũng không thèm lại đi an ủi Vân biểu muội bị bệnh đến hộc máu. Lúc này nàng không hiểu rõ ràng, nhưng lại vì những lời vừa nghe được mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng. Nói thật nàng rất thích kết cục bị trục xuất này. Mà xem ra vị phu quân này chẳng có chút hứng thú nào với nàng. Nàng không thể nói cái gì có tư vị gì, nhưng rốt cuộc cũng không có gì không vui. Bởi vì nàng ngốc cả buổi tối, giờ được giải thoát cũng thấy đỡ gánh nặng. Hơn nữa hiện tại xem ra cho dù nàng trở thành người vợ bị bỏ rơi thì kỳ thật những ngày sắp tới cũng sẽ không thể thảm như khi mới xuyên đến Trương gia được. Ít nhất, trước mắt xem ra Ôn gia cũng sẽ không để con dâu mới đói chết, nhiều lắm thì không đối xử tốt với nàng mà thôi. Đối với nàng mà nói thì kỳ thật đây cũng là một lựa chọn tốt. Bằng không bị vây trong đại trạch, cửa lớn không được ra, cửa sau không được tới, cả ngày đối mặt với một đống nữ nhân không có ý tốt kia thì đối với một người hiện đại xuyên qua như nàng quả thật sẽ sống không bằng chết. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Tiểu Oản bị một người gọi là Tứ Thẩm đến đưa đi bái kiến Ung gia tổ mẫu và tộc trưởng đương nhiệm của Ung gia. Dọc theo đường đi vị Tứ Thẩm này đầu tiên dùng ngữ khí chậm rãi để nói chuyện với nàng. Thấy Trương Tiểu Oản chỉ cười với bà còn lại không nói lời nào, thì bà chỉ đành lắc đầu tự nhủ nói, đứa nhỏ ngốc. Trương Tiểu Oản biết đây là người tối hôm qua ngăn cản cô nương kia, tiếp tục nói móc mình vì thế nụ cười của nàng chân thành hơn một chút. Tứ Thẩm nhìn thấy thì không nhịn được chậm rãi lắc đầu nói với nàng, cha mẹ chồng cháu ở Kinh Thành, ngày sau cháu theo Đại Lang về Kinh Thành thì kính trà cho cha mẹ cũng không muộn. Hôm nay cháu kính trà cho tổ mẫu của Đại Lang và tộc trưởng, cũng là đường bá của hắn. Đợi lát nữa gặp trưởng bối thì cháu phải cung kính biết lễ, hiểu không? Không muốn để vị Tứ Thẩm này mất công nói chuyện chậm rãi để mình hiểu, Trương Tiểu Oản gật đầu, cũng dùng giọng thôn Ngô Đồng mà người ta hiểu được chậm rãi nói, hiểu, cảm tạ ngài đã dạy dỗ. Nói xong nàng còn thi lễ một cách tiêu chuẩn, dáng người không quá thước tha, nhưng cũng có bài bản hẳn hoi. Những việc này ngày hôm qua chẳng có người nào nói với nàng, thậm chí tối qua nàng bái đường, trưởng bối hai bên là ai nàng cũng không biết. Phụ nhân này xem ra là người tốt bụng, nói chuyện cũng lựa trọng điểm để nàng nghe hiểu. Tứ Thẩm kia thấy nàng nói một câu này thì bất ngờ, không nghĩ nàng lại là người hiểu chuyện. Bà ngẩn ra sau đó trên mặt cũng nở nụ cười, vỗ vỗ cánh tay nàng nói, xem ra cũng là người thông tuệ, đợi thời gian lâu hơn, ngày sẽ đỡ vất vả. Đừng sợ. Trương Tiểu Oản lại gật gật đầu, lúc này bọn họ đã đến bậc thang, nàng ngừng chân, chờ phụ nhân kia đi trước nàng mới đuổi theo. Tứ Thẩm thấy nàng có lễ thì quay người nhìn, trong mắt hơi có tươi cười. Đi qua bậc thang, bà đợi Trương Tiểu Oản bước đến, lại thấp giọng, chậm rãi nói, tối qua Đại Lang có việc ngủ ở thư phòng. Sáng sớm hôm nay hắn đã tới chỗ tổ mẫu chờ cháu. Lát nữa cháu thấy hắn thì đi tới bên người hắn là được. Hắn sẽ dẫn cháu đi gặp trưởng bối trong nhà, có hiểu không? Lão Thái Thái, cháu dâu mới tới, chờ đi tới cửa Tứ Thẩm kia gọi một tiếng vào bên trong. Một đường này Trương Tiểu Oản xem ra Ôn gia tuy nói là nhà giàu, nhưng cũng chỉ coi như tốt hơn xung quanh mà thôi, tường gạch, ngói xanh, còn có mấy con đường lát đá. Lúc trước nàng đi qua một chỗ nhìn ra xa thì hình như còn có cái hồ. Chỗ này quả thật lớn, nhưng không lộ ra quá nhiều phú quý. Đương nhiên, so với thôn Ngô Đồng và trấn Cam Thiện rách nát thì nơi này có căn phòng gạch ngói hoàn chỉnh tất nhiên là tốt hơn nhiều. Thế nên nói là nhà giàu thì cũng không khoa trương. Rốt cuộc nói đến xa hoa lộng lẫy, rực rỡ tráng lệ thì chỗ này cũng chỉ coi là rất bình thường mà thôi. Dọc theo đường đi Trương Tiểu Oản thường xem một cảnh xong lại thu tầm mắt. Tứ thẩm còn tưởng nàng chưa từng thấy chỗ nào tốt như thế này, nên che miệng cười vài cái, thậm chí trấn an mà vỗ vỗ cánh tay của nàng vài cái. Đến chủ viện, đi qua một tấm ván gỗ, bước qua một dòng suối nhỏ thì tới cửa chính. Tứ thẩm trên dưới nhìn nàng một cái sau đó cười cười với nàng sau đó mới hô một tiếng kia. Vào đi. Bên trong có một giọng nữ lạnh lót vang lên, trong giọng nói có mang theo ý cười, lão thái thái đã chờ lâu lắm rồi, sớm đã không còn kiên nhẫn. Lời này khiến sắc mặt tứ thẩm ngẩn ra, bà nhìn Trương Tiểu Oản, thấy nàng vẫn nửa cúi đầu không rên một tiếng, kia trên mặt cũng không có biểu tình gì thì không nhịn được lắc đầu, cũng không nói gì mà dẫn đầu đi vào. Nhìn như biết lễ, nhưng không phải người biết ăn nói. May mà nàng chỉ ở Đại Trạch vài ngày rồi sẽ bị tống cổ ra ngoài, nếu không ngày qua sợ là không dễ dàng gì rồi. Tứ thẩm kia nghĩ như thế, nhưng trên mặt lại không thể hiện gì, chỉ mang theo Trương Tiểu Oản đi vào. Vừa vào cửa Trương Tiểu Oản ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị một cái. Trên ghế chủ vị là một vị lão thái thái tóc hoa râm, tầm 60 tuổi. Còn một người là một nam tử trung niên, có chồng râu dê, còn có một người khác đang ngồi bên người lão thái thái. Hắn là một thiếu niên trẻ tuổi, bộ dáng lạnh lùng, trong mắt Trương Tiểu Oản thì hắn quả thực được coi là rất tuấn lãng. Ngũ quan kia giống như đao khắc, vô cùng sắc sảo, lộ ra một cảm giác cứng cỏi. Lần đầu tiên từ khi tới Đại Phượng Triều, Trương Tiểu Oản mới nhìn thấy một nam nhân khiến nàng thật sự cảm thấy đẹp. Người này có lẽ chính là phu quân của nàng. Một ánh nhìn lướt qua, Trương Tiểu Oản lúc này cũng hiểu vì sao tối qua mình lại nhận phải nhiều lời ác ngôn như thế ở trong tân phòng. Nói cách khác nàng chính là cứt trâu mạnh mẽ dính lấy cánh hoa tươi này. Những thân nhân của hắn bất bình thay hắn, nên mới muốn nói nhiều vài lời. Về tình về lý thì chuyện này cũng có thể chấp nhận. Việc nàng phải ở lại nông thôn khẳng định là chắc rồi. Trương Tiểu Oản nghĩ như thế rồi cúi đầu uống gối với hai người ngồi ở chủ vị, xem như đã hành nửa lễ. Sau đó nàng đi tới bên người lang quân trẻ tuổi kia. Thiết bá, bưng trà lên đi. Lúc này, tứ thẩm lại cười nói câu này. Đúng là mỗi người ân cần. Vị lão thái thái đang dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Tiểu Oản lúc này cười mắng một câu. Bên người bà ta lúc này có một phụ nhân khác cũng cười nói, tứ tẩu từ trước đến nay đều là người tốt bụng. Tẩu ấy thấy đứa nhỏ nhà ai đói đến luống cuống thì đều nhịn không được dỗ hai tiếng. Một ngày tốt thế này, tam tức phụ cũng đừng chê cười tẩu tử. Tứ thẩm kia vẫn cười nói, mau để đôi vợ chồng trẻ chào hỏi đi thôi. Thoạt nhìn cũng coi như biết lễ nghi. Lão thái thái kia nói không tệ, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng xa cách. Bà ta quay đầu về phía trung niên nam tử bên cạnh nói, ngươi là đại bá của hắn, ngươi thấy sao? Con thấy là kẻ biết lễ. Cháu ngoại gái của Lưu giáo úy hẳn cũng không quá kém. Nam tử trung niên kia cười tủm tỉm mà sờ sờ râu bên khóe miệng. Ung lão thái thái không nghe được lời mình muốn nghe thì xoay đầu, nhàn nhạt nói, vậy chào hỏi đi. Người trẻ tuổi nãy giờ không nói chuyện bây giờ mới quay đầu lại, nói với Trương Tiểu Oản, theo ta đi dâng trà cho tổ mẫu và đại đường bá. Trương Tiểu Oản thi lễ với hắn rồi thấp giọng đáp vâng. Người trẻ tuổi kia căn bản không thèm nhìn nàng mà dẫn theo nàng đi tới trước mặt lão thái thái. Lúc này tứ thẩm đón lấy khay trà trong tay người làm rồi đưa tới trước mặt bọn họ. Hắn cầm lấy một chén, Trương Tiểu Oản cũng cầm lấy một chén rồi quỳ xuống cùng hắn. Mời tổ mẫu uống trà. Ung Đại Lang lấy giọng không lớn không nhỏ mà nói một câu này, trầm thấp có lực. Tốt, tốt, tôn tử ngoan của ta, tổ mẫu sẽ uống, lão thái thái cười đến run lên, lấy chén trà trong tay hắn rồi một ngụm uống hết. Mời tổ mẫu uống trà. Trương Tiểu Oản thấy bà ta để chén xuống thì theo lễ dâng chén trà trong tay mình lên, để ngang trán. Chẳng qua đến lượt nàng thì lại không dễ dàng gì. Lão thái thái kia đánh giá nàng một lúc lâu, mãi đến khi người đang quỳ bên cạnh nàng nhẹ giọng gọi tổ mẫu một tiếng thì bà ta mới đón lấy cái chén trong tay Tiểu Oản. Lúc dâng trà cho vị đường bá kia thì thuận lợi hơn nhiều. Chờ nàng cũng chào hỏi xong những người còn lại, lão thái thái lại hỏi Trương Tiểu Oản một câu, có nghe hiểu không? Trương Tiểu Oản trợn tròn mắt nhìn bà ta không nói gì. Lão thái thái nhíu mày, cầm nắp chén trà nhấp một ngụm rồi lại nói với Ung Đại Lang đang đứng bên cạnh mình, thiệt thòi cho cháu rồi, tôn nhi của ta. Nghe nói nàng vẫn luôn ở nông thôn, không đi đến đâu, nên có lẽ nghe không hiểu tiếng nói của chúng ta bên này. Nhưng thời gian qua đi có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Ung Đại Lang chậm rãi nói lời này, mỗi chữ đều rõ ràng, cho dù không cố ý nghe thì Trương Tiểu Oản cũng nghe hiểu hết. Nàng vốn cười với hắn một cái, nhưng lúc vừa quay đầu đã thấy ánh mắt lạnh lùng của lão thái thái nhìn mình. Lúc này nàng mới nhớ ra người này là chồng nàng, là trượng phu chứ không phải một người xa lạ thân thiện. Nàng không nên cười, miễn cho có người nói ra nói vào. Vì thế Trương Tiểu Oản cũng chỉ nhìn hắn thật nhanh, sau đó nhanh chóng thu ánh mắt, cúi đầu nhìn giày của mình. Được rồi, lễ cũng đã dâng, mau đi về đi. Vợ lão tứ, Lưu giáo úy nói ngày mai trước khi về kinh thì để Đại Lang mang nàng đến khách điếm gặp ngài ấy một lần coi như lại mặt. Sau khi gặp xong thì ông ta sẽ hồi kinh. Chuyện của cháu dâu mới mấy ngày nay con vất vả một chút, giúp đỡ trong ngoài cho xong. Lão thái thái nói với Uông Tứ Thẩm những lời này. Tứ Thẩm kia nhìn Uông Đại Lang và Trương Tiểu Oản một cái. Uông Đại Lang không nói gì, còn Tiểu Oản chỉ cúi đầu nhìn giày, nên bà thở dài trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là tươi cười đáp, vâng. Chuyện dâng trà kết thúc, Trương Tiểu Oản theo Uông Đại Lang ra ngoài. Uông Đại Lang này lớn lên rất cao lớn, bước chân cũng dài nên chỉ vài bước đã bỏ lại Trương Tiểu Oản ở phía sau. Chỉ một nhoáng mà Trương Tiểu Oản đã không nhìn thấy hắn. Lúc này Uông Tứ Thẩm bị lão thái thái giữ lại nói vài câu đã đuổi tới. Bà nhìn nàng lắc lắc đầu rồi chậm rãi nói, cùng ta về thôi. Trương Tiểu Oản cảm kích cười với bà, lại nhịn không được hành lễ tạ ơn sau đó cùng bà đi về. Dọc đường đi rốt cuộc nàng cũng chẳng thấy vị tân lang của mình đâu. Quay lại trong phòng, Tứ Thẩm nói lát nữa sẽ có bà tử đưa cơm sáng đến cho nàng, nói xong bà cũng rời đi. Chờ bà đi rồi, Trương Tiểu Oản đóng cửa, cũng không dám chốt lại, mà chỉ dùng thân thể mình chặn cửa, sau đó móc ra 4 bao lì vì mình vừa nhận được. Bao lì xì của lão thái thái có 10 đồng tiền. Tộc trưởng Đường Bá cho 1 tờ ngân phiếu 5 lượng. Dịch Tam Thẩm cho 5 đồng tiền. Uông Tứ Thẩm cho 10 đồng tiền. Trương Tiểu Oản khó nhịn mà tham lam một phen, nhưng nhìn thấy 10 đồng tiền của lão thái thái thì nàng vẫn tặc lưỡi. Hóa ra đây là nhà giàu có tiếng trong miệng Lưu Tam Nương cơ đấy. Nàng lấy ra mấy đôi đệm giày, nếu bán giá tốt thì cũng được số tiền ấy. Trương Tiểu Oản lắc lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười. Không thích thì không thích, những người này đối xử với nàng không tốt kỳ thật cũng chẳng khiến nàng có tí si nhê gì. Thậm chí có thể nói ngoài những ánh mắt bắt bẻ xem thường khiến nàng không dễ chịu chút nào thì kỳ thật bọn họ đuổi nàng đi cũng khiến nàng thấy thoải mái. Trương Tiểu Oản cho rằng chờ gặp Lưu Nhị Lang, lại chờ ông ta rời đi thì Uông gia sẽ tìm cớ đuổi nàng đi. Nhưng sự thật lại lần nữa chứng minh nàng đã nghĩ đến mọi việc quá mức đơn giản. Ngày đó tới khách điếm gặp Lưu Nhị Lang, ông ta liếc mắt nhìn nàng một cái sau đó gọi Uông Đại Lang vào sương phòng uống rượu. Bên này có một bà tử lại đây mang Trương Tiểu Oản vào một gian phòng. Đầu tiên bà ta rót một ly trà nóng cho nàng, sau đó dùng tiếng thô ngô đồng hỏi Trương Tiểu Oản, đêm động phòng có tốt không? Hiện giờ thân thể vẫn tốt chứ? Trương Tiểu Oản vừa nghe đã sửng sốt, sau đó nàng lập tức suy nghĩ cẩn thận xem đây là chuyện gì. Sợ là Lưu Nhị Lang đang muốn xác định nàng đã viên phòng hay chưa đây mà. Ông ta còn muốn xen vào việc này nữa sao? Trương Tiểu Oản khẽ cau mày. Biểu tình này ở trong mắt bà tử kia chính là nói rằng nàng còn chưa viên phòng. Bà ta đứng lên để Trương Tiểu Oản tiếp tục uống trà còn mình đi ra ngoài. Chờ bà ta trở về lại cười nói chuyện với Trương Tiểu Oản. Nhưng lần này bà ta không dùng giọng thôn ngô đồng mà nàng quen thuộc, mà dùng giọng của Trấn Cam Thiện. Nàng nghĩ rằng bà tử này đã được Lưu Nhị Lang mời đến từ trước rồi. Trương Tiểu Oản thở dài ở trong lòng, không biết vì sao Lưu Nhị Lang lại muốn quản cả chuyện này nữa. Trong lòng nàng biết trong chuyện này khẳng định có nguyên nhân, nhưng lại không đoán ra được có chuyện gì. Nàng chắc chắn nguyên nhân đó không phải vì ông ta quan tâm nàng, mà chỉ vì ông ta rất để ý đến hôn sự này. Lòng nàng thấy càng thêm phiền chán. Nàng không biết ông ta đang tính toán cái gì, nên chỉ đành bị ông ta dắt mũi đưa đi. Trên thực tế, Lưu Nhị Lang để nàng đến gặp mặt lần này là có tính toán rõ ràng. Hai ngày nay Uông Đại Lang không thèm gặp nàng, mãi tới sáng nay hắn mới đến đưa nàng đi gặp cậu. Lúc này trở về, mặt hắn lạnh hơn, dọc đường đi cũng không thèm nói với nàng một câu nào. Vào ban đêm, Uông Đại Lang về phòng ngủ mà mấy hôm nay Trương Tiểu Oản vẫn luôn ngủ một mình. Từ đầu tới đuôi hắn dùng nửa canh giờ để làm chuyện đó, xong việc thì đi luôn. Trương Tiểu Oản ở lại trong bóng đêm, xương cốt đều đau đớn. Nàng nhìn chữ hỷ ẩn ẩn hiện ra trên đỉnh màn, lần đầu tiên cảm giác được lạnh lẽo chưa từng có.

Thôn làng ở đây không nhiều quy củ như huyện thành, cấm kỵ đối với phụ nhân cũng không quá nhiều. Nhưng bởi vì hai bà tử ở đây, nên Trương Tiểu Oản mà phải nói chuyện với nam nhân thì sẽ mang theo một người, có thế nàng nói chuyện mới được dễ dàng. Kỳ thật, người trong thôn cũng không quá so đo cái này, chỉ là lời nói thôi mà, cũng không phải ai cũng nhiều chuyện. Nếu có chuyện phải nói, thì cũng không đến mức không thể gặp mặt mà nói. Nhưng phụ nhân như nàng muốn tránh tị hiềm một chút, thì người ta cũng hiểu. Rốt cuộc cũng là nhà giàu trong thành đến, có chút quy củ cũng là bình thường. Hai bà tử và chồng mình đại để cũng biết sẽ phải đi theo Trương Tiểu Oản đến chết. Mà một đường này Trương Tiểu Oản đối xử với bọn họ cũng rất khách khí, còn bỏ tiền ra tiêu pha mua đồ cho bọn họ. Nàng chia bồn gỗ ra cho mỗi đôi một cái, lại còn chăn đệm cũng để bọn họ dùng. Sống đến tuổi của bọn họ thì đều biết người chủ nào tốt người nào xấu. Hiện tại bọn họ thấy nàng là người lương thiện, không cắt xén tiêu dùng của bọn họ, cũng không bắt bọn họ làm việc mệt nhọc thì đều nghĩ sau này sẽ dựa vào nàng. Chẳng ai trong số đó còn nhớ tới những lời thiết quản gia nói với mình trước khi đi. Hiện nay chỉ cầu đại nương tử có ngày lành để trước lúc chết bọn họ cũng có ngày lành. Cho nên mấy ngày nay Trương Tiểu Oản tìm người đến làm việc, thì mấy người bọn họ cũng không gây phiền toái gì cho nàng. Hai bà tử thấy Trương Tiểu Oản cũng là người có quy củ, bất đắc dĩ muốn nói chuyện với nam tử trong thôn cũng phải mang theo bọn họ, lại nghi người không nhìn thẳng, giống một người được giáo dục đầy đủ lễ nghĩa thì càng có hảo cảm. Nhưng người tên Thái lão bá kia lại là người tinh tế, không tới mấy ngày đã giúp Trương Tiểu Oản tính toán, trông giữ đồ đạc trong nhà vô cùng lợi hại. Người trong thôn có tới mà dám nhìn đống gia cụ nhiều một chút là ông ta sẽ trừng mắt lại. Đã thế ông ta còn nói với Trương Tiểu Oản, nên dọn cái tủ đang đặt ở đại đường tới phòng nàng, miễn cho có người tới mưu đồ của cả nhà bọn họ. Trương Tiểu Oản nghe ông ta nói thế thì dở khóc dở cười, nhưng cũng biết ông ta có ý tốt, nên nàng cũng không phản đối mà để hai lão hán dọn ngăn tủ kia vào phòng nàng. Thế là nàng có hai ngăn tủ trong phòng. Lúc này trong đại đường chẳng còn gì. Cũng may sư phó làm giường nói hắn có thể giúp làm thêm mấy cái ghế dài và vài cái ghế tròn. Chỗ đồ đó ông ta chỉ tính nửa tiền công, không cần trả nhiều. Vị sư phó này thấy Trương Tiểu Oản cũng không ăn chặn đồ ăn của hắn, nếu con hắn đến đúng giờ cơm mà gặp nàng thì nàng còn chia đồ ăn của mình với đứa nhỏ. Nhìn đã biết đây là một người thiện lương, nên hắn cũng không tham chút tiền này, có thể lấy chỗ nọ bù chỗ kia. Cho dù huyện An Bình và huyện Long Bình gần nhau, nhưng tiếng địa phương của hai nơi quả thật khác nhau quá nhiều. Khẩu âm của hai nơi khác nhau hoàn toàn, Trương Tiểu Oản nghe những người ở đây nói chuyện thì thấy giống giọng vùng Tứ Xuyên, Quý Châu. Còn giọng nói của huyện An Bình bọn họ thì giống giọng của vùng Hồ Nam, quả thực quá khác nhau. Mà người ở thôn Ngư Quy này lại còn nặng hơn cả người ở huyện Long Bình, mỗi chữ đều nói đến mơ hồ. Mỗi lần nàng nghe bọn họ nói thì đều rất phí công sức. Mấy người nàng mang tới là lão bột của Ung Gia, khẩu âm đều là của huyện thành, nên khi nói chuyện cũng nặng khẩu âm, nhưng vẫn chưa là gì so với người trong thôn. Cho nên ngày thường nói một câu dài cũng là vấn đề, lúc này Trương Tiểu Oản cũng đành vừa nghe vừa đoán mới có thể miễn cưỡng giao lưu với mọi người. Nhưng cho dù thế thì vẫn có nhiều lúc nói sai hoặc hiểu lầm dẫn đến làm sai. Ví dụ như có một buổi sáng sư phó làm một có việc trong nhà, người trong nhà đến gọi hắn, nên hắn xin nghỉ. Hắn nói hôm sau mới tới được, nhưng mấy người trong nhà nghe thế nào thành hắn nói buổi chiều hắn sẽ tới. Đợi cả chiều không thấy hắn tới, buổi trưa mọi người còn nấu cơm cho cả hắn, nên lúc này mấy bà tử và lão hán đều rất tức giận. Ngày hôm sau hắn vừa mới tới bọn họ đã cần gậy gộc, chổi mới mua vây đến muốn tính sổ. Bọn họ cho rằng hắn bắt nạn bọn họ mới tới, nên nhận tiền, nhưng không chịu làm việc. Lúc hỏi ra thì sư phó bị mấy ông bà lão vây quanh hiểu lầm đã tức giận ngút trời. Hôm nay Trương Tiểu Oản làm cơm trưa còn làm thêm mấy cái bánh nhờ người đưa đến mới khiến vị sư phó bị oan uổng kia nguôi giận một chút. Việc nói chuyện ngày thường trở thành vấn đề cực lớn, nhưng năng lực học tập của Trương Tiểu Oản mạnh, chỉ sau hơn 10 ngày nàng đã nói chuyện được với thôn phụ ở đó lại cũng có thể hiểu gần hết những lời họ nói. Tuy vài chỗ nàng vẫn phải dựa vào suy đoán hoặc bắt người khác phải lặp lại nhiều lần mới được. Nàng cũng không sợ nói mấy lời ngây ngô khiến mọi người bật cười mà kiên trì học với mọi người. Rốt cuộc thì nàng sẽ phải ở lại đây lâu dài, nhập gia tùy tục, nếu muốn cắm rễ ở đây thì tốt nhất là phải hòa nhập được. Người trong thôn thấy vị đại nương tử nhà giàu kia là người rất dễ nói chuyện. Tuổi tác nàng còn nhỏ, nhưng lại là người hoạt bát, thấy phụ nhân nhà ai cũng cười sau đó chào hỏi người ta, rất là lễ phép. So với người trong thôn nô tục thì quả thật nàng giống như người nhà giàu. Cứ thế bọn họ cũng có thêm vài phần tôn kính với Trương Tiểu Oản. Hán tử trong thôn ngày thường nhìn thấy nàng thì cũng nghe theo lời dặn của vợ mà tránh nàng một chút. Trương Tiểu Oản bình thường cũng không nói chuyện với nam nhân trong thôn, nếu có việc cần trao đổi thì nàng sẽ cố gắng nói với vợ của bọn họ. Nàng là người phân rõ phải trái, sống chung với thôn dân nửa tháng, có không ít lời hay về nàng được truyền ra. Đến vợ của thôn trưởng cũng được Trương Tiểu Oản tặng nửa thước vải tốt, nên rất thân thiết với nàng. Hơn nữa Trương Tiểu Oản bỏ tiền mua củ cải nhà bà ta vài lần, nên mỗi lần thấy nàng bà ta đều rất nhiệt tình. Cứ như thế nàng đã sửa xong nhà ở, giường cũng làm xong, có thể ngủ trên giường đệm khiến mùa đông trôi qua nhanh hơn. Mắt thấy mùa xuân sắp tới, Trương Tiểu Oản ngồi có tính toán thu lại vài mẫu ruộng để tự trồng trọt. Lúc này nàng lại phát hiện kinh nguyệt của mình từ tháng trước đến giờ đã không tới. Lúc trước nàng cho rằng mình lo nghĩ nhiều quá, nên nó mới đến chậm, nhưng sáng sớm nay nàng tỉnh lại thì lại cảm thấy buồn nôn. Nàng nôn mấy ngụm nước chua ra mới bất giác phát hiện ra cái gì đó khiến cả người kinh hoảng hãi hùng. Chẳng lẽ là đêm hôm đó? Chỉ một đêm là có sao? Lúc Trương Tiểu Oản còn đang không yên lo lắng chuyện mình có mang thai hay không thì năm hộ gia đình thuê ruộng của nàng đã cùng nhau tới cửa. Bọn họ đều nói năm kia gặp tai họa, năm trước trồng trọt thì đều dùng để trả thuế đất, trong nhà lúc này không còn một chút lương thực tồn nào nữa. Nếu năm nay bọn họ không được gieo trồng nữa thì sợ cả nhà sẽ chết đói mất. Mấy người này chắc đã thương lượng với nhau rồi. Cách một tấm màn bọn họ mở miệng là nói nếu năm nay không được làm tiếp thì một nhà mấy miệng ăn sẽ không sống nổi. Lúc này Trương Tiểu Oản mới triệt để phát hiện ra thanh danh tốt bụng mà trong thời gian vừa qua nàng cố gắng tạo nên, giờ lại quay lại cắn nàng. Bọn họ nói đến nỗi gân xanh trên trán nàng cũng nhịn không được nảy lên. Thật sự nàng phải mất rất nhiều công sức mới áp được cổ tức giận trong lồng ngực xuống. Lúc này không thể cãi nhau ầm ĩ được. Trong ngực Trương Tiểu Oản cảm thấy một trận ghê tởm, thế mà đám người kia vẫn một câu đại nương tử, hai câu đại nương tử, muốn nàng đáng thương bọn họ. Nàng nén lửa giận, chỉ đành lui một bước mà chậm rãi dùng tiếng nói trọ trẻ theo khẩu âm Trung Ngưu Quy để nói, khó xử của các ngươi ta biết, nếu không thì mỗi nhà chừa ra một mẫu ruộng, để lại tổng cộng 5 mẫu để chúng ta tự gieo trồng được không? Mấy hán tử của mấy nhà không nghĩ nàng lại đưa ra biện pháp này, nên hai mặt nhìn nhau. Ta và người nhà tới đây xử lý ruộng đất nên ở nhà cũng nhàn rỗi. Chúng ta muốn trồng chút thức ăn cho mình, ít phải phiền toái đến bên ngoài. Trương Tiểu Oản tận lực để giọng điệu của mình được uyển chuyển, các vị thấy có được không? Lúc này trong phòng không ai nói chuyện. Qua một hồi lâu mới có một giọng nói do dự đáp lại, đại nương tử và người nhà đã có lương thực chúng ta nộp lên, cần gì phải tự mình động thủ. Trương Tiểu Oản nhẹ thở phào, sau đó tự mình cười cười để ổn định tâm tình. Lương thực thu được sao? Chỗ đó nàng còn muốn để dành để bán, nếu không tiền dùng trong nhà phải lấy ở đâu? Lúc này nàng sờ sờ bụng, tâm phiền ý loạn mà nghĩ sinh hay không sinh. Nàng có cần đứa con của nam tử xa lạ kia không? Không đợi nàng nghĩ nhiều, mấy nam nhân cách mành kia lại nói chuyện, đại nương tử là người nhà giàu tới, làm sao có thể xuống ruộng chứ? Trương Tiểu Oản nghe xong thì cười, cố gắng không tức giận, chỉ ôn hòa nói, nếu các ngươi không muốn nhường ra vài mẫu đất cũng được. Vậy ta sẽ thu ruộng về, sau đó tìm thôn trưởng để nhà người khác thuê. Nàng là chủ nhân mấy chục mẫu ruộng, là ý nghĩa duy nhất của việc nhà họ Ung đuổi nàng tới đây. Vì thế đừng ai mơ đến việc dắt mũi nàng. Nàng tốt bụng thì đó cũng là do nàng nguyện ý. Sao đại nương tử có thể làm thế? Một nam tử trung niên lại bị đẩy ra để nói chuyện. Chẳng nhẽ mấy hộ chúng ta năm trước thiếu ngài lương thực thuê ruộng sao? Các ngươi có thể giao bao nhiêu thì nhà khác cũng có thể giao từng ấy. Trương Tiểu Oản nhếch khóe miệng, giọng điệu vẫn chậm rãi, không muốn thì bỏ, nhiều lời làm gì? Giấy thuê ruộng hôm nay sợ là không viết được rồi. Thái bá, tiễn khách. Thái lão bá đứng một bên nhìn thấy những người này càng nói càng lớn tiếng thì đã không vui. Sau khi nghe xong những lời này ông ta lập tức đi tới trước mặt bọn họ mà trừng mắt nói, mời đi cho. Mấy hộ này, ngàn vạn không nghĩ đến tiểu nương tử thoạt nhìn hiền lành thế này lại rất kiên cường, vì thế rất kinh ngạc. Lúc này bọn họ lại thấy một lão nhân hùng hổ trừng mắt nhìn mình thì mấy người lại hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không dám cứ thế mà đi, sau khi trao đổi vài câu bọn họ lại để nam tử trung niên kia mở miệng.

Nếu nàng dám nói thế thì bữa cơm này sợ là không ăn được nữa, hắn sẽ ầm ĩ kinh thiên động địa không thôi ngay. Cái này thì đúng rồi. Mẹ hắn nói thấm lỗ tai hắn nên Uông Hoài Thiện đắc ý cười cười, lại gật gật đầu nhỏ rồi vùi đầu uống cháo, dùng bữa. Đợi đến buổi tối nàng dạy hắn một chút trước sau đó tắm rửa cho hắn. Cuối cùng tiểu lão hổ mới nằm lên giường, nhưng hắn vẫn không ngừng hỏi Trương Tiểu Oản, mẫu thân, ngài nói xem mặt trăng bà sao lại phải vội chạy về thế. Nó vội vàng về nhà để đưa ông mặt trời ra cửa đi làm. Ông mặt trời cũng thật là chẳng ra sao. Lớn thế rồi còn bắt người ta đưa đi làm, thật là xấu hổ xấu hổ. Tiểu lão hổ vuốt vuốt mặt, mắng ông mặt trời hai câu rồi ngáp một cái rõ to. Chờ Trương Tiểu Oản cũng lên giường nằm xuống bên cạnh hắn thì hắn mới rút vào lòng nàng, cọ cọ mặt trong ngực nàng. Hắn ngẩng đầu hôn lên mặt Trương Tiểu Oản, trên dưới trái phải đủ cả rồi mới thỏa mãn thở dài một hơi. Hắn lại ngáp một cái nữa rồi rút trong lòng nàng ngủ luôn. Nhìn đứa nhỏ hoàn toàn ỷ lại không muốn rời xa mình, Trương Tiểu Oản không nhịn được mỉm cười. Có hắn, cuộc sống này cũng không đến nỗi nào. Thời đại này nếu phải sống thì xem ra cũng không quá gian nan. Ngày trước Trương Tiểu Oản bán hơn nửa số thịt heo, được đúng một lượng bạc. Trong tay nàng còn có chút tiền, hiện tại tiền có thể dùng được kỳ thật cũng chưa đến 5 lượng bạc. Mắt thấy lão thái thẩm cũng sắp không được, Trương Tiểu Oản lại phải chuẩn bị chút bạc làm tang sự cho bà ta. Nàng còn có chút bạc, cho dù phải nuôi tiểu lão hổ nên nàng sẽ phải lo lắng cho hắn nhiều hơn, nhưng nàng cũng không quá bủng xỉn. Những việc quản không nổi nàng sẽ không quản, có thể quản thì nàng cũng không thể làm như không thấy. Vợ chồng lão thái nói không ít điều xấu về nàng với tiểu lão hổ, điều này Trương Tiểu Oản cũng không phải không biết, nhưng cũng không quá tức giận. Nàng cảm thấy kỳ thật như vậy cũng tốt. Tiểu lão hổ đã hỏi đến cha hắn ai, là loại người nào mà những lão bột này nguyện ý nói với hắn một vài điều cũng tốt. Nàng cũng sẽ nói ra suy nghĩ của nàng, để đứa nhỏ có thể tự mình phán đoán tốt xấu. Con nàng, Trương Tiểu Oản không muốn nuôi giống những đứa trẻ ở triều đại này, quy củ quá độ. Nàng sẽ tận lực của mình để nói với hắn trên đời này có trăm triệu loại người, mỗi người có một lập trường riêng, mỗi người có cách nhìn của họ. Nàng nguyện ý để hắn có trí tuệ rộng lớn, cho dù không đủ để cất chứa khắp thiên hạ, nhưng ít nhất cũng có thể chứa được càng nhiều càng tốt. Nàng muốn hắn thành một nam tử hán chân chính, đỉnh thiên lập địa, tầm mắt có thể khoan dung hơn người thường một chút. Tất nhiên, đây chỉ là nguyện vọng của nàng, còn con trai nàng từ nhỏ đã chẳng phải quân tử gì. Hắn mang thù lại rất bảo hộ thứ của mình. Đến áo hắn mặc hồi nhỏ, nếu có phụ nhân trong thôn sắp sinh nở tới xin hắn cũng bảo vệ chặt không cho. Hắn sẽ trừng mắt nói từng tiếng, đây là của tiểu lão hổ ta, sao phải cho người khác. Ai tới cũng không cho, đây là của ta, của mình ta, là mẫu thân tự tay làm cho ta. Hắn bảo vệ đồ của mình rất chặt, nhìn ra không phải người có tấm lòng rộng mở. Cho nên lúc Trương Tiểu Oản thản nhiên nói với hắn nàng không xứng với cha hắn thì tiểu lão hổ tức giận đem nửa khối con dấu mà lão thái nói ông nội hắn từng dùng sinh ra hung hăng ném trên đất. Hắn còn dẫm dẫm một lúc mới chịu. Trương Tiểu Oản vốn muốn giáo dục con trai thành người có lòng dạ rộng lớn thấy thế thì không biết nên khóc hay nên cười. Theo sau, tiểu lão hổ còn phẫn nộ mà xoay vài vòng, lại phẫn nộ hét lên, cái thứ vớ vẩn, đồ vật chó má của Ung gia, cái gì mà mẫu thân ta không xứng chứ? Không cần, ta mới không thèm. Nói xong hắn như nhớ ra chỗ nào đó thương tâm trong lòng mình vì thế đột nhiên bổ nhào vào trong ngực Trương Tiểu Oản mà rớt nước mắt, mẫu thân là tốt nhất trên đời này, ngài không cần nghe người khác nói gì, lão thái chính là nói bậy. Dứt lời hắn vừa lau nước mắt vừa oán hận nói, thứ nói hô nói vượng để xem xuống chỗ Diêm Vương có bị cắt lưỡi không. Nói xong mực hắn còn rất hung dữ. Thái độ vui buồn, oán hận thể hiện rõ ràng trên mặt hắn khiến Trương Tiểu Oản thật sự dở khóc dở cười, nhưng nàng chỉ đành nhẫn nhịn mà nói với hắn, cha con là trưởng tôn của Ung gia, nghe nói là người rất có bản lĩnh. Trước kia mẫu thân có nhìn thấy ông ấy vài lần, coi như là người có bản lĩnh. Có bản lĩnh thì thế nào? Lúc nói lời này Ung Hoài Thiện ưỡn ngực nhỏ, lại vỗ ngực mình, trên mặt là vẻ khinh thường nói, có so được với bản lĩnh của con không? Hiện tại con chính là tiểu đương gia, sau khi lớn lên mẫu thân muốn cái gì con cũng mua được cho ngài. Chỉ có người như con, mới rất xứng đôi với ngài. Nói xong hắn nhặt con dấu kia lên ném ra ngoài, sau đó ôm khuôn mặt của Trương Tiểu Oản mà nghiêm túc nói, về sau mẫu thân phải ở với con, đừng nói xứng hay không xứng với ai nhé. Trương Tiểu Oản cảm thấy rất buồn cười, mà nàng cũng thật sự cười nói, con thật sự không nhận cha con sao? Cung Hoài Thiện lập tức hừ lạnh một tiếng quen thuộc nói, nhận cái gì mà nhận, người chưa từng gặp còn dám chê mẫu than thì khẳng định không phải thứ tốt. Nói xong, hắn cũng không chịu hỏi bất kỳ chuyện gì về người cha này của mình mà xoay đầu tìm Cung Tiễn nhỏ rồi tìm Cẩu Tử cùng nhau đi vào trong núi chơi. Trương Tiểu Oản đưa hắn ra cửa sau đó đứng ở cổng lớn nhìn bóng dáng nho nhỏ của hắn đi xa, khóe mắt hơi có chút chua xót. Đứa con này của nàng tính tình dữ dằn, đối với nàng còn hô to gọi nhỏ. Có lẽ về sau hắn sẽ không thể trở thành nam nhân có trí tuệ rộng lớn, nhưng hiện tại trong trái tim nho nhỏ của hắn chứa mỗi mình nàng. Mặc kệ ngày sau thế nào, nhưng một khắc này Trương Tiểu Oản hiểu rõ đời này dù hắn có thành người ra sao thì nàng vẫn sẽ yêu thương hắn. Bởi vì hắn từng nhiệt tình yêu thương quý trọng người mẹ là nàng như thế này. Lúc mùa hạ càng ngày càng nóng bức, đám bạn trong thôn của Tiểu Lão Hổ có vài đứa bị đau bụng tiêu chảy, nên mấy ngày nay cũng không có mấy người lên núi tìm hắn chơi. Tiểu Lão Hổ xuống núi cũng không tìm được mấy đứa có thân thể tốt để cùng hắn chạy khắp đồng ruộng. Ngay cả Chu Đại Ngưu ngày thường thích đi với hắn nhất cũng bị tiêu chảy tới mức thường xuyên phải đi nhà xí, mông cũng đỏ lên. Như thế Ung Hoài Thiện cũng không muốn xuống núi. Trương Tiểu Oản lại rất vui mừng vì nàng có thể dạy cho hắn không ít chữ, nói với hắn không ít đạo lý. Mãi đến khi Tiểu Lão Hổ nghe đến héo đầu héo não nói muốn xuống núi chơi dù chỉ có mình hắn với Cẩu Tử cũng tốt. Qua mấy ngày, Trương Tiểu Oản rốt cuộc cũng để hắn xuống núi. Lần này từ dưới núi lên, Tiểu Lão Hổ ôm Trương Tiểu Oản nửa ngày mà vẫn luyến tiếc buông tay. Trương Tiểu Oản đi đến đâu hắn cũng muốn ôm nàng mới được. Trương Tiểu Oản thấy kỳ quái nên hỏi hắn, làm sao vậy? Hỏi vài lần nhưng Tiểu Lão Hổ không đáp. Lúc màn đêm buông xuống, đến giờ ngủ hắn càng rút thân thể nhỏ bé của mình vào trong ngực Trương Tiểu Oản, hận không thể dán lên người nàng. Ngày thứ hai Trương Tiểu Oản mới nghe được tin từ trong thôn biết hôm qua Tiểu Lão Hổ xuống núi chơi, nhưng nương của Vương Tiểu Nhị chơi thân với hắn vì sinh hài tử mà qua đời. Buổi tối hôm nay Trương Tiểu Oản nhẹ giọng hỏi bảo bối trong ngực mình, con sợ mẫu thân chết hả? Mẫu thân mới không chết. Cung Hoài Thiện nghe thế thì lớn tiếng quát lại. Hắn còn bò từ trong ngực Trương Tiểu Oản ra, đánh lên tay nàng rồi thở hồng hộc nói, mẫu thân mới không chết. Trương Tiểu Oản cười, vươn tay muốn ôm hắn trở về. Nhưng Uông Hoài Thiện lại không muốn, hắn lại hung hăng mà đánh lên tay nàng ra lệnh bắt nàng nói, mẫu thân nói đi, ngài sẽ không chết. Được, ta sẽ không chết, Trương Tiểu Oản lại chỉ đành phải dỗ hắn. Đứa con này của nàng đa số đều chỉ chấp nhận người khác nghe theo lời mình. Nếu trái lời hắn thì cho dù hắn phải ầm ĩ đến chết với ngươi thì hắn cũng sẽ không bỏ qua. Thấy Trương Tiểu Oản chịu nói lời này Uông Hoài Thiện mới chịu rút lại vào ngực nàng. Đêm đó hắn nằm mơ giật mình. Hắn nằm trong ngực Trương Tiểu Oản khóc lóc, luôn mồm kêu, mẫu thân, ngài ở đâu, ngài ở đâu, con không đuổi kịp mẫu thân được. Trương Tiểu Oản bị dọa bừng tỉnh, vội ôm lấy hắn không ngừng dỗ dành, mẫu thân ở đây mà, ở ngay bên cạnh con mà, mẫu thân không đi đâu hết. Dỗ hắn nửa ngày Uông Hoài Thiện mới không khóc nữa mà dần ngủ thiếp đi. Nhưng đến ngày hôm sau hắn dính Trương Tiểu Oản vài ngày không chịu xuống núi. Mãi tới khi thật sự xác định Trương Tiểu Oản thật sự không có việc gì hắn mới chạy xuống núi chơi. Mùa màng của thôn Ngưu Quy năm nay không tốt lắm. Mùa hạ năm nay trời nóng hơn năm trước nhiều, nước trong sông khô cạn không ít. Mắt thấy người trong thôn vì mùa màng mà sốt ruột, bọn nhỏ trong nhà lại sinh bệnh, con dâu cả nhà họ Vương vì sinh khó mà chết, thêm mấy lão nhân trong thôn cũng đi theo, nên có người nói trong thôn có người phạm vào thái tuế khiến vị thần này phát hỏa. Người nói lời này chính là tên tử quỷ vì rượu bán vợ bán ruộng, Vương Tồn Phúc. Trong thôn không ít người hiểu rõ ông ta đang ám chỉ ai. Vương Tồn Phúc đổ hết mọi bất hạnh của mình lên đầu Uông Đại Nương Tử, còn tới cửa tìm Uông Đại Nương Tử gây sự vài lần. Nhưng lần nào ông ta cũng bị Uông Đại Nương Tử lấy gậy gộc đánh đuổi đi, nên càng thêm thù với nàng. Người trong thôn không ít người được Trương Tiểu Oản giúp đỡ một hai. Bọn họ phần lớn chẳng thèm nghe lời Vương Tồn Phúc nói, có người tốt bụng còn khuyên Vương Tồn Phúc nên tích đức chút, đừng nói linh tinh. Vì thế Vương Tồn Phúc động tay chân với người kia. Người nọ cũng bực nên đánh cho Vương Tồn Phúc một trận khiến ông ta rớt nửa cái mạng, nằm trên giường mấy ngày không xuống được. Không tới mấy ngày con trai Vương Tồn Phúc đã tới cửa nhà kia bắt bọn họ phải bồi thường tiền bạc. mà người kia quả thật xuống tay cũng nặng, đánh Vương Tùng Phúc vài ngày không xuống được giường, vì thế cũng nên mua thuốc cho ông ta trị thương. Nhưng trong nhà người kia từ trên xuống dưới ăn còn không đủ no, làm gì lấy ra được đồng nào. Trương Tiểu Oản cảm kích chuyện này, nên lặng lẽ thương lượng với cố bà tử, mượn tay bà cho nhà kia mượn mấy chục đồng tiền để dùng gấp. Người nhà kia thấy cố bà tử có giao tình với Trương Tiểu Oản cho nhà mình vay tiền thì cũng hiểu rõ trong lòng. Bọn họ càng cảm kích Trương Tiểu Oản hơn, ngày thường thấy Ung Hoài Thiện thì một miệng đều là tiểu công tử, rất nhiệt tình. Phiền toái trong thôn vừa mới ngừng thì lão thái thẩm trong nhà lại sắp không được. Ngày đó Trương Tiểu Oản đang tưới rau ở khu đất trồng rau thì lão Ngô Thẩm hoang mang rối loạn chạy tới nói, thái bà tử xem ra sắp không được rồi, đại nương tử mau về nhìn một cái đi. Trương Tiểu Oản vội vứt bồn tưới nước sau đó chạy chậm qua. Tiền vào phòng, nàng thăm cái trán của lão thái thẩm thì thấy lạnh băng. Trong lòng nàng cả kinh, vội gọi lão Ngô đang chờ bên ngoài nói, mau đến bìa rừng gọi Hoài Thiện về bảo hắn mang theo cẩu tử đi xuống núi tìm đại phu đi. Đừng, đừng, lão thái thẩm vươn tay nắm lấy tay Trương Tiểu Oản mà chảy nước mắt nói với nàng, không cần, đại nương tử, ta biết lần này ta không được nữa rồi. Nói xong bà ta nặng nề nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra trong đôi mắt đục ngầu kia có vài phần thanh tĩnh. Bà ta khóc nói với Trương Tiểu Oản, đại nương tử, cuối cùng vẫn phải xin lỗi ngài. Dứt lời bà ta lại nhắm mắt, chảy một hàng nước mắt thật dài. Lúc mở ra bà ta vẫn khóc nói, lão oan gia kia nhà ta đã báo tin lên huyện thành rồi. Nói xong câu này bà ta hoàn toàn nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng đi. Trương Tiểu Oản lặng người đứng đó, mãi lâu sau cũng quên nhúc nhích, quên buông bàn tay lão thái thẩm lúc này đã hoàn toàn lạnh băng. Lúc này lão Ngô Thẩm đã nghe thấy lời cuối này, nên chạy vào hung hăng đánh lên người lão thái thẩm mà mắng, ngươi cái đồ nhẫn tâm, cả nhà các người đều là lũ yêu tinh hại người. Các ngươi tạo nghiệp gì đây, trên đời sao lại có lũ ăn cháo đá bát như các ngươi. Nói xong bà ta khóc trống lên, mà lão Ngô ở ngoài cửa nghe thấy cũng lau nước mắt. Ông ta buồn bực không hé răng đi nâng rìu muốn đập nát cái quan tài để trong sân. Đại nương tử dùng tiền cực khổ lắm mới kiếm được để mua quan tài cho lão bà tử không có lương tâm này. Nhưng bà ta không xứng, không đáng được dùng quan tài tốt như thế. Hết phần 3, mời các bạn đón nghe phần 4. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui.